Thiếp thân đặc công, chương 912, mang đau nhức hạnh phúc, góc truyện audio.com, dưới ánh đèn, trong phòng, mềm mại thật lớn giường đã mất trật tự một đoàn, Quất Hoàng sắc ga giường vặn vẹo không thôi, mà ngay cả cái giường cũng không có thể cường đại trùng kích lực phía dưới phụ trọng như, mơ hồ có chút lúc lắc. Từ điểm đó thượng tựa hồ là có thể đoán được Phương Dật Thiên Chánh ở vào một cái dạng gì trạng thái phía dưới, cũng có thể suy đoán ra thế công của hắn là cỡ nào hỗn loạn mãnh liệt, phảng phất là không chút nào bởi vì Mộ Dung Vãn Tình xinh đẹp cùng với mềm mại thân hình mà sinh lòng một tia thương hương tiếc ngọc ý như. Trên thực tế, trước mắt Phương Dật Thiên giống như là một đầu mãnh thú tận tình hưởng thụ lấy loại có thể nói là cực phẩm mỹ diệu cảm giác. Mộ Dung Vãn Tình xinh đẹp cùng với chín chắn không cần nói cũng biết, như vậy một tuy nhiên như tiên nữ nhân nhìn quanh trong đó có khuynh đảo chúng sinh mị lực, nhưng mà thân thể nàng diệu dụng là cùng mỹ mạo của nàng hoàn toàn được có quan hệ trực tiếp, gây cho Phương Dật Thiên chính là một cái khác phiên nhiệt huyết sôi trào mỹ diệu thể nghiệm. Phiến ôn nhuận và dị thường chặt chẽ sâu kín suối thung lũng phảng phất là mang theo một cổ vô hình hấp lực hấp dẫn lấy hắn càng thêm bừa bãi rong ruổi lên. Thậm chí trong đầu của hắn không khỏi nhớ tới trong kinh thành cùng Âu Thủy Nhu cái kia một đêm, tuy nói chưa từng chính thức tiến vào đến Âu Thủy Nhu thân thể, nhưng cái này tinh diên lướt nước như nhẹ nhàng liên hệ phía dưới, hắn cũng đã cảm giác được đến trận trận ôn nhuận chặt chẽ, cảm giác kia cực kỳ giống hiện tại. Tất nhiên, Mộ Dung Vãn Tình gây cho hắn là càng thêm mạnh mẽ, bởi vì đây là Mộ Dung Vãn Tình đúng một lần. Mộ Dung Vãn Tình mỹ mâu đóng chặt lại, xinh đẹp lên khuôn mặt đỏ lên không thôi, bay lên trận trận ửng hồng vẻ đến, nhuận hồng sexy môi anh đào trách Trương Khải, từng tiếng rất nhỏ yêu kiều thanh âm không ngừng theo trong miệng của nàng than nhẹ ra, lắng nghe lại còn khơi dậy Phương Dật Thiên trong lòng phần mạnh mẽ tràn đầy chinh phục dục. Hai tay của nàng chăm chú để cầm lấy hai bên ga giường, bóng loáng như ngọc hai chân chăm chú để kéo căng, phấn khởi chỗ lại còn kìm lòng không được ở ga giường duỗi khúc sự trượt trong trên giường đơn trượt ra đạo đạo mỹ diệu dấu vết. Cái đó của nàng không mảnh vải che thân kiều khu trong mờ nhạt dưới ánh đèn lại còn trắng nõn thắng tuyết, trắng bên trong thấu hồng, nổi lên một chút ửng đỏ bằng thêm cho nàng tăng thêm một chút vũ mị diễm mỹ thái độ theo Phương Dật Thiên hỗn loạn thế công, thân thể mềm mại của nàng tựa như một thuyền lá nhỏ không ngừng ở đung đưa, phiến kiên quyết no đủ mềm mại lại còn phập phồng ba động tạo nên đạo đạo cực kỳ mê người đường cong. Hai hạt tương tư đậu sung huyết bành trướng, đón gió rất tự hào, làm rung động lòng người, làm cho người thích thương. Phương Dật Thiên trầm thấp kêu rên tiếng, hai tay theo Mộ Dung Vãn Tình bóng loáng thân thể mềm mại trèo lên này phiến như hải hỗn loạn mềm mại bên trong, đem hai tay của mình mai một tại trong đó, tùy ý phiến mềm mại ba đào đưa hắn hai tay bị dìm ngập. Mà ngón tay của hắn đầu nhẹ nhàng mà vê động hai hạt tương tư đậu tình thế, lại còn rước lấy Mộ Dung Vãn Tình thân hình từng đợt càng thêm kịch liệt rung động. A, cũng không biết trải qua bao lâu, Mộ Dung Vãn Tình nhịn không được phát ra một tiếng phấn khởi cực kỳ tiếng kêu, rồi sau đó kiều khu là khống chế không. Góc truyện audio.com, nổi di chuyển rung động nổi lên, hai tay kìm lòng không được dùng sức chăm chú để ôm lấy Phương Dật Thiên, rồi sau đó hô hấp của nàng phảng phất là đình chỉ như cảm giác kia giống như là trong cổ của nàng nghẹn một hơi nhưng là tại loại này đỉnh cao cảm thấy phía dưới lại phun không ra, nàng cả người tựa hồ là còn không có theo loại run rẩy như mỹ diệu đỉnh cao bên trong phục hồi tinh thần lại. Mà Phương Dật Thiên rộng thùng tình thân hình cũng đã ghé vào Mộ Dung Vãn Tình trên thân, chăm chú để ôm nàng, trong miệng ồ ồ thở phì phò trên khuôn mặt là từng đợt thích ý sướng sướng cực kỳ cảm thấy. Một hồi lâu sau, Mộ Dung Vãn Tình mới thoáng phục hồi tinh thần lại, nàng vô ý thức nhẹ nhàng mà thở dài khẩu khí, tuy nhiên ôm Phương Dật Thiên thân thể hai tay là chưa từng buông ra, rồi sau đó nàng nguyên bản khúc hai chân chậm rãi thậm chí cả người là kiều dung vô lực nằm ở trên giường, ngoại trừ phập phồng thở hào hển bên ngoài nàng đã không muốn nhiều hơn nữa động một lát. Vừa rồi, nàng rõ ràng là cảm giác được linh hồn của mình bị thật sâu xúc động như, loại mỹ diệu có khó có thể hình dung cảm thấy tràn đầy thân thể của nàng tâm, làm cho nàng muốn ngừng mà không được hoàn toàn hãm sâu trong đó thẳng lên cửu thiên đỉnh cao cảm thấy càng làm cho toàn thân của nàng bị run rẩy. Hết thảy đúng là đẹp như vậy diệu, rồi sau đó nàng cảm giác được chính là một loại cùng Phương Dật Thiên huyết mạch kết nối như cảm giác ấm áp cảm giác đến. Đỉnh cao qua đi, trên người nàng men say đã biến mất hơn phân nửa, nàng cũng đã ý thức được từ giờ khắc này, nàng là cái nữ nhân chân chính, tuy nói đây hết thảy tới quá nhanh, nhanh có nàng không có làm tốt xứng đáng chuẩn bị, nhưng nàng cũng không hối hận, nàng tình nguyện đem mình đây hết thảy hiến cho người nam nhân này. Mặc dù cuộc đời này cũng đã chỉ là duy chỉ có lúc này đây nàng cũng đã cảm giác được thỏa mãn, ít nhất phần mỹ diệu và cảm giác ấm áp đủ để cho nàng sau này mang đến quá nhiều nhớ lại. Hết thảy sau khi chấm dứt nàng mơ hồ cảm giác được phía dưới có chút chướng đau nhức, bất quá đối với nàng mà nói, đó cũng là mang đau nhức hạnh phúc. Phương Dật Thiên thở sâu, Mộ Dung Vãn Tình thật là quá mê người, vô luận là mỹ mạo của nàng là thân thể của nàng, đều gây cho không người nào dùng lạ thường dụ hoặc ma lực. Hắn cũng không có nghĩ tới đêm nay sẽ cùng Mộ Dung Vãn Tình đem giữa lẫn nhau phần cắt bỏ không ngừng để ý còn loạn quan hệ phát triển đến trình độ này, nhưng bất kể như thế nào, đã làm, như vậy hắn phải phụ trách coi như là Mộ Dung Vãn Tình là Lam Tuyết bằng hữu tốt nhất hắn cũng không vì vậy mà trốn tránh. Hắn nhẹ nhàng mà đem Mộ Dung Vãn Tình mềm mại mềm yếu thân hình ôm vào trong ngực, lồng ngực truyền đến trận trận no đủ mềm mại cảm giác, hãy để cho hắn lại một lần nhịn không được thầm khen nâng Mộ Dung Vãn Tình phiến mềm mại trước mặt tích nhỏ lên, nói ít cũng là đê ly tồn tại a. Hắn nhẹ nhàng mà hôn hôn Mộ Dung Vãn Tình vẻ vô cùng mặt ngọc, nhìn xem mỹ mâu khép hờ Mộ Dung Vãn Tình, trong lòng dâng lên trận trận yêu quý ý, hắn tự tay vuốt ve trên trán nàng mềm mại mái tóc mở miệng hỏi. Vãn Tình, lần đầu tiên cứ như vậy say mê. Dụ dỗ ta một cái giá lớn có phải là rất mỹ diệu? A, ngươi, Mộ Dung Vãn Tình nghe vậy sau khi nguyên bản mặt đỏ lên là nhịn không được nóng lên, mỹ mâu mở ra, mục quang sâu kín mà nhìn gần trong gang tấc. Gocchuyenaudio.com, Phương Dật Thiên vẻ mặt chớp trong ánh mắt bán là xấu hổ bán là vui mừng, trong miệng duyên dáng gọi to tiếng, là mắc cỡ không biết nói cái gì cho phải. Cách chương.